Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, thế giới này cũng thật là nhỏ. Ha ha, nếu Trần Lão Tiên Sinh không nguyện ý trao đổi, vậy coi như ta mời Bội Phục năm đó kháng Nhật anh hùng. Biếu tặng cùng ngươi đi, Cát Đông Húc thấy thế đúng là so sánh kính phục Trần Gia Đằng làm người. Cười đem Thái Âm Tụ Linh Trận Phù Ngọc nhét vào trong tay hắn. Thái Âm Tụ Linh Trận Phù Ngọc như nay đối với hắn mà nói không coi là vật chân quý gì. Trước sở dĩ không muốn nhắc tới lên Tụ Linh Trận Phù Ngọc, thì không muốn gây nên người chú ý, tránh khỏi thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, mang tới phiền phức. Sau đó vì được cái kia hai cái dược liệu bất đắc dĩ nhấc lên. Đối với Trần gia cũng không có cái gì tốt lại che lấp. Tặng đưa cho hắn một khối cũng không đáng kể. Ngoại trừ nguyên nhân này, Cát Đông Húc sở dĩ phải kiên trì tặng đưa đi, thì không muốn đem trao đổi dược liệu sự tình cùng phía trước ra tay nói làm một. Đối với hắn mà nói, vừa nãy đó là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, vốn cũng không đồ báo lại. Đương nhiên Cát Đông Húc chỉ có thể biếu tặng một khối, một nắm gạo ân, một đấu gạo thù. Tuy rằng Cát Đông Húc tin tưởng Trần Gia Đằng làm người, nhưng một khi cho hắn biết hắn có thể tùy ý khắc họa ra Thái Âm Tụ Linh Trận Phù Ngọc, vậy sẽ rất khó nói sẽ không phát sinh biến hóa gì đó. Dù sao Trần Gia Đằng không phải hắn đồng môn sư huynh. Này để Trần Mỗ thực sự là đảm đương không nổi a. Trần Gia Đằng nắm thật chặt Cát Đông Húc tay, không khỏi cảm động đến viên mắt có chút ướt át. Đúng là từ lũy thấy thế, âm thầm đau lòng thẳng giọt máu. Đây chính là Tụ Linh Trận Phù Ngọc a. Dĩ nhiên cứ như vậy tống đi. Bất quá từ lũy cũng biết, Cát Đông Húc làm việc có hắn nguyên tắc của mình. Hắn đây là không muốn kẹp ân báo đáp, trong lòng nhỏ máu đồng thời, đúng là đối với hắn càng ngày càng nổi lòng tôn kính. Trần Lão Tiên Sinh nghiêm trọng, có quan hệ Tụ Linh Trận Phù Ngọc việc không nên truyền cùng người khác biết được. Cát Đông Húc vỗ Trần Gia Đằng mơ u bàn tay, nói rằng, ta đây biết được, Cát Tiên Sinh cứ việc yên tâm. Trần Gia Đằng thần sắc nghiêm túc nói. Vừa nói vừa ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Trần Chính Bẩm, nói, Cát Tiên Sinh ngươi có thể nghe rõ ràng, như có tiết lộ nửa câu đi ra ngoài, vì phụ liền đem ngươi trực tiếp đuổi ra Trần gia, vĩnh viễn không được nhận tổ quy tông. Ta minh bạch. Trần Chính Bẩm vội vàng đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, vậy thì cảm ơn Trần Lão Tiên Sinh. Bây giờ có thể mang ta đi nhìn một chút cái kia khác biệt dược liệu sao? Cát Đông Húc hỏi. Đó là đương nhiên, Cát Tiên Sinh, Từ Tiên Sinh mời đi theo ta. Trần Gia Đằng gật đầu nói, mọi người đều là bằng hữu, ta trẻ tuổi, Trần Lão Tiên Sinh cũng không cần lại một cái một câu Cát Tiên Sinh. Gọi tên ta đi. Cát Đông Húc cười nói, lấy tu vi của ngươi, đầy đủ xứng đáng tiên sinh danh xưng này. Bất quá nếu nói như ngươi vậy, vậy ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh, bất cần gọi tên ngươi. Ngươi cũng đừng Trần Lão Tiên Sinh. Trần Lão Tiên Sinh gọi, nếu là không ghét bỏ liền gọi ta một tiếng Trần Lão Ca. Trần Gia Đằng nói rằng. Trần Chính Bẩm ở bên cạnh vừa nghe, sắc mặt một hồi trở nên hơi đặc sắc. Cát Đông Húc nếu như gọi phụ thân hắn Lão Ca, vậy hắn vẫn không thể quản hắn gọi thúc. Cát Đông Húc cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn có hai vị sư huynh tuổi đều so với Trần Gia Đằng lớn. Hơn nữa Trần Gia Đằng là trong kỳ môn người. Lấy Cát Đông Húc đan phù phái trưởng môn thân phận gọi Trần Gia Đằng một tiếng Lão Ca, nói đến cũng thật là Trần Gia Đằng thác đại. Cho tới Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông Trình Á Chu, Cát Đông Húc gọi hắn Trình Thúc, đó là trong thế tục giao tình, là một chuyện khác, nhưng là không thể nói làm một. Vậy được, ta gọi ngươi Trần Lão Ca, ngươi liền gọi ta Đông Húc. Cát Đông Húc cười nói, Trần Chính Bẩm gặp cha của chính mình dăm ba câu hãy cùng Cát Đông Húc thành bạn vong niên. Trong lòng tuy rằng thầm lắc đầu, nhưng cũng biết lấy Cát Đông Húc vừa nãy biểu hiện ra thực lực khủng bố. Cha mình cùng hắn trở thành bạn vong niên nói đến vẫn là với Cao. Cười nói, đoàn người đến rồi hậu hoa viên. Vừa đến hậu hoa viên Cát Đông Húc ánh mắt liền rơi vào Cửu Dương Xích Viêm Quả cùng Cam Lâm Huyền. Dương Thảo mặt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động nói. Không sai, không sai, chính là Cửu Dương Xích Viêm Quả cùng Cam Lâm Huyền Dương Thảo. Lúc này sư huynh Trần có thể chữa trị. Nguyên lai Đông Húc ngươi tìm kiếm này hai loại dược liệu. Là vì trị liệu sư huynh ngươi Trần A. Trần Gia Đằng nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không khỏi càng ngày càng nổi lòng tôn kính. Đúng đấy. Nói đến nhà ta sư huynh với ngươi giống như từ nhỏ cũng là kháng Nhật anh hùng. Chân của hắn nói đến cũng là bị thâm độc. Chỉ là tình huống của hắn so với ngươi nghiêm trọng rất nhiều lần. Còn cần dùng đến dược liệu này luyện chế ra nhất muội chén thuốc đến mới có thể khỏi hẳn. Cát Đông Húc nói rằng, há, nói như thế sư huynh ngươi số tuổi đã không nhỏ. Không biết có thể hay không báo cho tên. Nói không chắc ta còn cùng hắn nhận thức. Trần Gia Đằng nói rằng, vậy cũng có thể, ta sư huynh tên gọi Dương Ngân Hậu. Không biết Trần, Cát Đông Húc gật gật đầu trả lời, cùng là trong kỳ môn người, bây giờ lại thành bạn vong niên. Liên quan với việc này đúng là không có gì hay giấu giếm. Dương Sư Thúc, ngươi, sư huynh của ngươi dĩ nhiên là Dương Sư Thúc, hắn lại vẫn sống sót. Không trách người lợi hại như vậy. Cát Đông Húc lời không có nói. Trần Gia Đằng một hồi liền kích động. Thậm chí viền mắt đều đã ươn ướt. Cát Đông Húc một hồi ngây ngẩn cả người. Nhìn Trần Gia Đằng một hồi lâu mới nói. Người dĩ nhiên thật nhận thức ta sư huynh. Nhưng người tại sao gọi hắn sư thúc đây? Ta làm sao có khả năng sẽ không quen biết Dương sư thúc? Năm đó quốc nạn làm đầu, chúng ta hải ngoại Hoa Kiều cùng là Trung Hoa nhi nữ, cũng là tràn đầy nhiệt huyết, rất nhiều người dồn dập góp tiền, cũng có rất nhiều người dồn dập về nước tham gia kháng chiến. Ta cùng phụ thân ta năm đó cũng trở về quốc, sau đó tại Thượng Hải làm quen Dương Sư Thúc, lúc đó Dương Sư Thúc là trong Thanh Bang khách khanh, mà phụ thân ta thì lại bái vào Thanh Bang. Hai người từng có giao tình rất sâu, này đây ngang hàng tương xứng, vì lẽ đó ta quản ngươi sư huynh gọi sư thúc, nói đến lúc đó Dương sư thúc chỉ điểm ta không ít, bằng không ta khẳng định không có như bây giờ vậy thành tựu. Sau đó chúng ta quay trở về Ấn Độ, sẽ thấy cũng chưa từng thấy hắn, chỉ nghe người ta nói Dương sư thúc ở Myanmar trong chiến tranh gặp mai phục, bất hạnh hy sinh. Vì thế tiên phụ còn rơi xuống nhiều lần lệ, không nghĩ tới Dương sư thúc còn tồn tại. Phụ thân ta dưới Cửu Tuyền nếu như biết, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Trần Gia Đằng nói rằng, trong mắt lộ ra hồi ức vẻ. Thì ra là vậy, thế giới này cũng thật là tiểu. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vạn ngàn cảm khái. Nếu ngài là Dương sư thúc sư đệ, đón lấy ngài cũng không thể kêu nữa ta Trần lão ca. Nếu không thì loạn sáo. Cát Đông Húc vạn ngàn cảm khái thời khắc. Trần Gia Đằng đột nhiên ý thức được một chuyện. Nhìn Cát Đông Húc cười khổ nói. Vừa nãy hắn nói mình bất cẩn. Lúc này xem ra là thật sự thác đại. Vừa nghe phụ thân lời này. Trần Chính Bẩm trái tim nhỏ đều bắt đầu run rẩy. Được, lúc này gọi thúc còn không được. Còn phải đi lên trên. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run. Sau đó cũng nhìn Trần Gia Đằng một mặt cười khổ. Trong kỳ môn người xưa nay trọng bối phận. Nếu như quan hệ không thân cũng vẫn tốt. Một khi có ngọn nguồn quan hệ. Vậy thì không thể tùy tiện rối loạn bối phận. Giống Trần Gia cùng Dương Ngân Hậu quan hệ. Hiện tại Cát Đông Húc liền tuyệt đối không thích hợp gọi Trần Gia Đằng lão ca. Nếu không thì là rơi xuống Dương Ngân Hậu bối phận. Đương nhiên Trần Gia Đằng cũng đảm đương không nổi. Nhưng nếu là để Trần Gia Đằng như vậy một cái thất tuần lão nhân quan tâm chính mình gọi sư thúc. Cát Đông Húc nhưng lại cảm thấy cả người khó chịu a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.